Hắc Ám Tây Du hồi thứ 7, thần lực thực sự của Chư Bát Giới. Ngư Ma Vương tiếp tục hét lớn, mau đi, nơi này có 6 huynh đệ chúng ta lo liệu, không cần lo lắng. Hãy mau chóng tìm ra Ngọc Đế Lão Nhi, đừng để máu Quỷ Yêu tộc phải chảy xuống vô ích. Tôn Ngộ Không liền biết rõ, các huynh đệ tất thảy đều đã chuẩn bị liều mạng, mà mục đích của hắn cũng chẳng phải là huyết chiến cùng với lão quân. Ngộ Không lập tức xoay người phóng vút lên cân đầu vân, nhắm hướng Linh Tiêu Bảo Điện mà bay tới. Bên tai còn nghe vang vẳng thanh âm từ Bồ Đề Tổ Sư, Ngộ Không, ngươi nhất định phải cẩn trọng, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt nhiên chẳng hề giản đơn, không được xem thường hắn. Hầu Vương cũng không hề quay đầu lại, ánh mắt càng lộ rõ vẻ kiên định, tiếp tục nương mây mà bay tới. Các huynh đệ hầu tử đã đi rồi, đây là lúc chúng ta chiến tử vì yêu tộc, chỉ một cây lục hồn phiến, sao có thể ngăn nổi đấu khí của chúng ta. Nói đoạn, Lục Thánh cùng nhau thi triển thần lực, đều hiện nguyên bản thể là Hắc Ngưu, Giao Long, Đại Bằng Điểu. Chỉ có Mi Hầu Vương là hình dạng không đổi. Lục Thánh pháp lực cường đại bất ngờ công kích, Lục Đầu Thiên Ma nhất thời thụ trọng thương. Bởi vì bị Bồ Đề Lão Tổ ngăn chặn bản mệnh pháp bảo, Thông Thiên Giáo Chủ cũng chia thân, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Ma bị thương tổn. Thông Thiên không giữ nổi bình tĩnh, quay đầu về phía Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng: "Sư huynh, còn chờ cái gì? Mau mau xử ra lò bát quái, chần chờ thêm một khắc, Lục Đạo Thiên Ma cũng trở thành phế vật." Thái Thượng Lão Quân không đáp, sắc diện biểu lộ sự hung ác cùng cực, liền đó phất ống tay áo tế ra bản mệnh thần khí lò bát quái. Lò luyện vừa hiện ra, tất thảy Lục Đầu Thiên Ma đang thụ trọng thương bay thẳng vào trong lò. Lục Thánh không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng dị thường trên, mà Thái Thượng Lão Quân đồng thời thủ quyết từ hai ống tay áo đủ loại kim đan linh dược không ngừng bắn vào trong lò. Liền đó, hỏa diễm từ trong lò bát quái đột nhiên tăng vọt, liệt hỏa bạo phát vô cùng bá đạo, bức lui cả Lục Thánh. Khốn kiếp, đây là lửa gì? Nếu đem tam muội chân hỏa ra so sánh thì đúng là hoàn toàn biến thành phàm hỏa. Già Ma Vương nhất thời bị chấn nhiếp, hắn vốn là thủy sinh yêu thú, đối với loại hỏa diễm này quả thực là khắc tinh. Đây chính là cửu thiên huyền hỏa, chính là ngọn hỏa diễm bá đạo nhất trên thế gian, ngoài Thái Thượng Lão Quân e rằng chẳng ai có thể đạt đến cảnh giới này. Trấn Nguyên Tử vừa nói xong chưa kịp định thần thì huyền hỏa đã bốc lên nghi ngút, từ lò bát quái xông ra lục đạo hỏa diễm, nhất tề nhằm hướng Lục Thánh mà bắn tới. Sáu huynh đệ vô cùng chấn kinh, nhiệt lực từ lò luyện phát ra quả nhiên kinh thế hãi tục, nếu để lửa này dính vào cơ thể e rằng thần hồn câu diệt. Thế công quá nhanh, Lục Thánh nhanh chóng rút đi bản thể hóa thành hình người mới có thể miễn cưỡng mà né tránh được. Thế nhưng Bằng Ma Vương vẫn bị một tia lửa sượt qua cánh tay, trong nháy mắt nửa cánh tay hóa thành tro bụi, mà hỏa diễm vẫn tiếp tục lan rộng. Bằng Vương lâm nguy bất loạn, tay phải vung lên chém đứt luôn cánh tay trái đang bị thiêu đốt. Tùy chúng chiêu, nhưng đối với đại yêu Bằng Vương, chút thương tổn này cũng không phải là quá nghiêm trọng. Ngày sau, chỉ cần ăn một viên tục cốt sinh cơ đan là hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, cánh tay còn chưa kịp rơi xuống đất, Bằng Ma Vương đã gầm lên một tiếng bao hàm thống khổ cùng hoảng sợ nộ hống. Ngọn lửa này không những hủy đi bản thể mà còn thiêu đốt cả nguyên thần. Cửu thiên huyền hỏa độc ác như vậy, ngũ thánh còn lại đều vô cùng kinh khiếp. Cuộc đối đầu này đã không còn cách nào để giành chiến thắng. Bồ Đề Tổ Sư cùng Thông Thiên đang cùng nhau đấu pháp đến hồi gay cấn chẳng thể nhúng tay. Bằng Ma Vương mới bị một tia hỏa diễm lướt qua đã bị thiêu đốt thê thảm đến như vậy, mà lúc này Lục Đầu Thiên Ma toàn thân cháy lên cửu thiên huyền hỏa, tuyệt nhiên chẳng thể trực diện đối đầu. Càng nguy hiểm hơn là vừa rồi do quá lo lắng, ngũ thánh đều tụ đến bên Bằng Ma Vương, đến khi kịp nhận ra khốn cảnh thì đã bị Lục Đầu Thiên Ma vây kín không thể trốn chạy. Lục Thánh tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, đám người Ngư Ma Vương tụ lại nguyên thần, định phá vây sông ra, hy vọng tìm lấy một cơ hội mỏng manh. Thì lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên những thanh âm ôn hòa, không gian đột nhiên chấn động, một bông hoa đủ màu từ từ xuất hiện, rồi lớn dần. Là Mãn Thiên Hoa Vũ, Trấn Nguyên Tử thất thần kêu lên. Từ trên cao, hoa vũ nhẹ nhàng chút xuống, cửu thiên huyền hỏa đang cháy hừng hực trên lục thể của thiên ma, dần dần bị dập tắt. Kỳ lạ thay, mưa hoa càng lúc càng lớn, đến độ Lục Thánh dù đứng sát nhau, tựa hồ cũng chẳng nhìn thấy huynh đệ của mình. Thái Thượng Lão Quân đoán chuyện không hay, vội ngưng thần lực thổi ra một cơn cuồng phong, hỏa vũ lập tức tan đi, bông hoa trên cao cũng từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Lão Quân lập tức điểm thần quang nhãn lực dò xét xung quanh, thì vô cùng hoảng hốt, Lục Đầu Thiên Ma đã biến mất, mà trên bầu trời lúc này lại xuất hiện 6 cái đầu chọc. 6 tên hòa thượng này cùng với Lục Đầu Thiên Ma không khác nhau một chút nào. Thì ra, Lục Đầu Thiên Ma đã bị Mãn Thiên Hòa Vũ thanh tẩy, độ hóa thành Phật. Đây là độ hóa Hòa Vũ, không thể nào, không thể nào. Thế gian này, làm gì có kẻ nào biết được độ hóa Hòa Vũ? Thái Thượng Lão Quân vốn là bậc chí tồn tại thượng, chỉ trong vòng vài thời thần đã phải mấy phen kinh hãi. Nếu sự tình không phải quá mức quỷ dị, chắc hẳn không thể tác động đến Lão Quân. Độ hóa hòa vũ là cái gì? Chấn Nguyên Đại Tiên, ngài kiến thức uyên thâm, có thể cho lão ngưu ta biết đây vốn là vật gì? Ngưu Ma Vương thắc mắc hỏi. Độ hóa hòa vũ, đây đích thị là độ hóa hòa vũ. Không ngờ lúc lão đạo ta còn tại thế còn có cơ hội nhìn thấy vật này. Chấn Nguyên Tử đang lúc khiếp sợ từ từ lấy lại tinh thần, bên trong ánh mắt không giấu được cơn cuồng hỉ. Đây là độ hóa hòa vũ, tường truyền khi xưa bàn cổ khai thiên tích địa, về sau kiệt lực mà thân vẫn. Khi bàn cổ sinh trưởng, dưới chân cũng xuất hiện một gốc hoa theo bàn cổ chống trời, thiên địa cũng dần dần phân tỏ. Gốc hoa này hấp thu nguyên khí hỗn độn mà lớn lên, sau cùng to lớn như bàn cổ. Quá trình đó đã kinh qua hàng ức vạn năm, vì nguyên nhân này mà gốc hoa đối bàn cổ sinh ra thương cảm. Khi ông chết đi, gốc hoa vì thương cảm mà héo tàn, cũng muốn tự tuyệt sinh cơ. Cánh hoa nhuốm màu ảm đạm điêu linh, cánh hoa điêu linh cũng chính là độ hóa hòa vũ. Vậy mưa hoa này có tác dụng gì? Chấn Nguyên tiếp tục nói. Theo sự hiểu biết nông cạn của lão đạo, hoa này chỉ có một công dụng là độ hóa. Trong tam giới phàm là sinh mệnh, nếu để hoa này chạm vào người đều bị độ hóa. Khi đó sẽ bị hòa vũ thanh tẩy, quên đi ký ức, dù cho pháp lực có cao thầm đến đâu cũng không thể chống lại. Nguyên cớ, tất cả sinh linh trên thế gian đều nhớ được bàn cổ chính là bởi thiên địa này đều đã từng bị độ hóa. Ngưu Ma Vương kinh ngạc, lời của đại tiên quả khiến lão ngưu ta hồ đồ. Nếu vậy, tại sao chúng ta không bị độ hóa? Vừa rồi lão ngưu ta thụ chút thương thế, sau khi chìm trong hòa vũ, cơ hồ tình tấn bội phần. Bằng Ma Vương đang thụ trọng thương, có vẻ nguyên khí cũng đang phục hồi. Chấn Nguyên đại tiên cười lên một tràng, tỏ vẻ tâm đắc nói: bởi vì trận hòa vũ này là do cố nhân bố trí, nên thiên ma mới bị độ hóa, còn thương thế của chúng ta thì thuyền giảm bội phần. Cố nhân đó là ai, sao có được bản lĩnh này? Chấn Nguyên Tử chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Thông Thiên giáo chủ giọng tràn đầy căm phẫn: là cao nhân phương nào dám phế đi lục đầu thiên ma của bổn tôn, mau mau hiện thân. Thông Thiên tựa hồ không giữ nổi bình tĩnh, trước bị phá chủ tiền kiếm trận, sau lại bị Bồ Đề kiềm chế không thể thoát ra, giờ đây lại bị một kẻ thần bí độ hóa luôn cả lục đầu thiên ma. Chỉ thấy phía ra bay tới một tòa kim liên ngai vàng, phía trên một nam một nữ đang yên tọa. Nam tử thân khoác áo cà sa, cầm trên tay pháp trượng, đầu đội bì lô mũ, ăn mặc rất chân phương. Còn nữ tử bên cạnh nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, quả thật là tuyệt thế giai nhân, tuy mỹ lệ mà không làm cho người đối diện sinh ra chút tà niệm nào. Hai người này chính là hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh năm đó, còn nữ tử chính là nữ vương của Nữ Nhi Quốc, Tây Lương Nữ Vương. Lúc này lại nói đến Tôn Ngộ Không đã đánh đến cửa Lăng Tiêu Bảo Điện của Ngọc Đế. Ngộ Không sát khí đằng đằng đạp cửa xông vào, chợt nghe phía sau có tiếng nói vọng đến: hầu ca đi thong thả. Tôn Ngộ Không bất giác quay đầu lại thầm cả kinh, kẻ này bám theo khi nào mà lão tôn ta không hề hay biết, có thể ẩn mình trước thần lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh, tam giới ắt hẳn chẳng có mấy người. Họa chăng lão tôn tâm ý chỉ để mắt đến Ngọc Đế lão nhi nên không phát giác. Trước mặt xuất hiện một người khoác thường long giáp, đầu đội trùng thiên nón trụ, chân đạp dài phi vân, thiên tướng khí thế hung hăng xông đến. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói: tốt, đúng là uy phong lẫm lẫm kim giáp thiên thần, đến rất đúng lúc, tiếp chiêu đi. Nói đoạn, hầu vương chuyển thần lực vùng kim cô bổng, cây gậy bỗng dưng biến lớn ra thêm 10 lần, nhất côn đánh tới, thân côn tóe ra sấm sét dị thường, uy lực như ngũ lôi oanh đỉnh, tuyệt nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Phía đối diện, kim giáp thần tướng cũng chẳng tỏ ra nào núng, trong tay xuất hiện cự thành làng nhà bổng, thân bổng mọc ra gai sắc lóe hàn quang, binh khí chạm nhau, cực quang bắn tóe ra cả một vùng. Sau một khắc, tiếng nổ rung trời tan đi, đợi khí tức điều hòa, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai tay nắm chắc thiết côn, binh khí không ngừng rung động, hiển nhiên là đang dùng cự lực. Phía đối diện, kim giáp thần tướng cũng chẳng khá hơn, hai mắt trợn trừng, trên hộ thủ có thêm vài vết rách, hai bên tựa hồ đã dùng hết sức bình sinh. Lần đầu giao thủ nhất thời pháp lực có vẻ cầm đồng, biết kẻ địch chẳng hề tầm thường, hai bên càng trở nên thận trọng, lao vào giao đấu thêm một hiệp, ý muốn thăm dò đối phương, rồi lựa thế phi thần ra xa. Tôn Ngộ Không nhảy lên cân đầu vân thủ thế đề phòng, lòng thầm nghĩ: thiên địch không biết ở đâu lại xuất hiện kim giáp thiên tướng này, chỉ e tương xứng với nhị lang thần, cơ hồ khí lực còn mạnh mẽ hơn một chút. Thiên đình có bậc hãn tướng này, tại sao lão tôn ta không hề hay biết? Quả là uổng phí mấy trăm năm toàn tính. Ngươi quả là một tay thần tướng hào thủ ngàn năm hiếm gặp của thiên đình. Tiếc thay, ngươi đã ngáng đường ta, những kẻ ngăn cản lão tôn đều chỉ có chung một kết cục là bỏ mạng dưới định hải châm. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không hít một hơi chân khí, chuẩn bị vùng côn đánh tới, chiến khí xung thiên, hiển nhiên là muốn phân rõ cao thấp. Bất ngờ, thiên tướng buông binh khí trách móc, khoan đã, lão trừ ta chỉ muốn vui đùa một lát, hầu ca ngươi quả nhiên vẫn hung hăng có thừa, đem lão trừ ta đánh đến thường long hộ thủ đều rách tả tơi, không chơi nữa. Tô Ngộ Không nhất thời sững sờ, sắc diện tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng thanh âm và dáng điệu quả thực rất quen thuộc. Ngươi không lẽ là Chư Bát Giới? Cái gì? Con khỉ già ngươi không nhận ra lão trừ ta? Hãy phóng hỏa nhãn kim tinh mà xem cho kỹ bản thể của ta, nếu còn không nhận, ta cho một đinh ba để ngươi tỉnh ngộ. Không cần đến mắt lửa ngươi vàng, Ngộ Không đã chắc chắn đến 9 phần, kẻ trước mặt chính là Chư Ngộ Năng. Mấy chục năm cùng nhau tây hành, hầu vương đã quá quen thuộc với từng cử chỉ của y. Chỉ bất quá hầu tôn khiếp sợ trước thực lực của Bát Giới lúc này, quả là khó mà tin được. Nhớ lại năm đó trên đường đi lấy kinh, Bát Giới là một kẻ bạc nhược, chỉ một tên khuê mộc lang trong nhị thập bát tú mà cũng không đánh lại. Hiện tại đã xứng tầm danh hiệu nhất đại thần tướng, thực lực tương đương với nhị lang hiển thánh Trần Quân. Chỉ trong vài canh giờ, pháp lực tịnh tiến vượt bậc, thật khiến quỷ thần đều kinh hãi. Huống hồ vừa rồi hội quân tại Nam Thiên Môn, Bát Giới cũng chưa hề dũng mãnh đến như vậy. Bát Giới, con lợn ngốc nhà ngươi có phải thừa dịp Thái Thượng Lão Quân đang ở bên ngoài giao phong đã lẻn vào vét sạch cung đầu xuất của hắn? Nếu không, tại sao pháp lực bội phần tịnh tiến, mau nói cho lão tôn ta, ngươi đã ăn hết bao nhiêu kim đan? Chư Bát Giới cười lớn, ha ha, lão chư ta xưa nay hành sự đường đường chính chính, đâu thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ này. Bất quá, lão chư vừa mới từ Nguyệt Cung trở về qua cung đầu xuất, thấy không có người chấn giữ, liền tiện tay gom hết tiền đàn cất giùm lão ta thôi. Con lợn tham ăn, ta vốn biết nhà ngươi thèm muốn tiền đàn đã lâu, nay quả thực đã được toại nguyện, mau mau đưa cho lão tôn ta vài hạt, vừa rồi giao phong cũng có chút thương tổn. Con khỉ thối tha dám xem thường lão chư ta, ta bản tính tham ăn, nhưng cũng biết tiên đan của lão quân tuyệt nhiên không phải là phàm dược. Ta tất cả đã đem chia đều cho năm sư đồ ta, mỗi người một phần. Ta đặc biệt nhường cho hầu ca ngươi phần nhiều nhất, mau đón lấy. Không tồi, tiên đan này còn chưa luyện thành nhưng mùi vị quả thực là dễ chịu. Bát Giới, tiên đan này tuy thần diệu nhưng tuyệt đối chẳng thể ăn nhiều. Năm đó lão tôn ta ăn trộm mấy chục hồ lô tiên đơn của lão đạo, nhưng dịch hiệu của nó quá mạnh khiến lão tôn muôn phần khó chịu. Nếu không phải lúc đó lão mũi châu đem ta vào lò luyện hóa, e rằng lão tôn sẽ chẳng còn mạng để ở đây mà đại náo thiên phủ. Hầu ca yên tâm đi, lão trừ ta đang cầm cả bọc tiên đan, thế nhưng là ta chưa hề động tới. Một thân thần lực này của ta đây cũng chẳng phải nhờ vào tiên đan mà có. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho lão tôn ta tỏ tường. Nói xong, hai huynh đệ ta cùng tiến vào lăng tiêu điện đại sát. Chư Bát Giới trầm ngâm, năm đó ta và Hàng Nga vốn có tư tình phạm phải thiên điều. Ngọc Đế muốn đem ta đánh vào luân hồi thụ kiếp, thế nhưng hắn vẫn lo lắng lục đạo luân hồi không thể thanh tẩy toàn bộ pháp lực cùng ký ức của ta. Dù sao lão chư cũng đã đắc đạo hơn 10 vạn năm, một thân thần lực cùng sự hiểu biết thông thái không phải đơn giản mà có thể nhất thời rửa sạch. Ngọc Đế liền ra tay đem ta một thân tước đoạt hết pháp lực, phong ấn tại Quế Thụ trong quán Hàn Cung. Mà người cũng biết Quế Thụ chính là do lông mi của bản cổ hóa thành, rồi mật lệnh cho Ngô Cương ngày đêm chặt đi Quế Thụ. Mỗi khi thân cây bị thương tổn, pháp lực của ta sẽ mất đi một chút để phục hồi thương thế cho Quế Thụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó khối thần lực này sẽ bị tiêu biến hết, như thế lão trừ ta sẽ mất hết tiền tịch, vĩnh viễn trở thành phàm nhân. Nói đến đây, Chư Bát Giới ngừng lại, nuốt lấy một viên kim đan, sau đó lập tức khoanh tay ngồi xuống tọa thiền để điều tức nguyên khí vừa mới hao tổn. Liền đó, cự thành lang nha bầu cũng hiện hình thành cửu sĩ đinh ba. Tôi Ngộ Không tỏ vẻ chăm chú, cũng ngồi xuống xếp bằng lắng nghe. Chư Bát Giới nói tiếp, cũng là do lão trừ ta may mắn, Ngô Cương mỗi lần đều ra sức chặt cây Quế Thụ, nhưng hắn không biết rằng Quế Thụ dù sao cũng là từ lông mi bản cổ hóa thành, mà lão trừ ta chân thân chính là viễn cổ hồng hoang dị thú Lôi Giác Phách Thiên Trư, cùng đại thần bản cổ có chút quan hệ máu mủ, đều thuộc về nguyên thủy giới thần lực. Vậy nên Quế Thụ chẳng những không làm pháp lực của ta hao tổn, mà còn thối luyện thêm phần tịnh tiến. Khi lão trừ đến Quảng Hàn Cung cảm nhận được khí tức, liền thu hồi pháp lực về bản thể. Giờ ta đã chính thức trở về với thần lực thực sự của Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa. Hiện tại pháp lực của ta chưa thể dung hợp hoàn toàn. Nếu có đủ thời gian, lão trừ ta đem pháp lực trong cây Quế Thụ đều luyện hóa vào bản thể, công lực ắt hẳn là gấp mấy lần hiện tại. Nói một lời công bằng, lúc ấy e rằng hầu ca ngươi sẽ chẳng còn là đối thủ của lão trừ nữa. Bát Giới vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không thất sắc thầm nghĩ, Ngọc Đế lão nhi độc kế không thành, ắt phải một phen kinh hãi. Thông Thiên giáo chủ đã bị Bồ Đề lão tổ cầm chân, Thái Thượng lão quân buộc phải xuất ra bản mệnh pháp bảo Bát Quái Lô, đồng thời đốt lên Cửu Thiên Huyền Hỏa. Đường Tam Tạng cũng đã hàng thế, y đã xử ra Mãn Thiên Hòa Vũ để trợ giúp cho Lục Thánh. Chư Bát Giới đã chính thức hiện thân thành Thiên Bổng Nguyên Soái năm xưa. Cả hai đã cùng đánh đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Liệu Ngọc Hoàng Đại Đế có phải là một tên nhu nhược như những gì đã mô tả trong Tây Du Ký? Nhị vị Tam Thành sẽ tiếp tục triển hiện thần uy như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 8 Tứ Phương Đại Đế triển hiện thần uy. Để biết thêm thông tin chi tiết về thân thế của Na Tra Nhị Lang Thần, Bàn Cổ Đại Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.